Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chôn giết, chương 939, chôn giết. Bất quá Lâm Phong đúng là cảm giác tinh thần sảng khoái. Tâm tình thật tốt, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Diêu môn đoàn người mặt tối sầm lại thời điểm. Hắn cảm giác đặc biệt sảng khoái. Ngày hôm qua Yêu Sơn Trang cái kia thông ngày hỏa diễm đem đêm đen điểm đến thật lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Hết chuyện để nói, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều đạo ánh mắt giết người. Tiêu Diêu môn chủ con ngươi cũng trong nháy mắt hạ xuống ở Lâm Phong trên người. Lạnh lùng nói, cái kia hỏa, có phải là ngươi thả? Nếu như hỏa diễm là ta thả Tiêu Diêu môn đều pháp bát. Vậy ta làm sao có thể nói Tiêu Diêu môn nuôi một đám phế vật? Lâm Phong trào phúng cười nói, cái kia hỏa xác thực là hắn thả. Hừ, Tiêu Diêu môn chủ hừ lạnh một tiếng. Truyền âm nói, đừng tưởng rằng hắn có thể vẫn che chở ngươi. Ta không tin hắn có thể vĩnh viễn ở tại ngươi này run rế bên người. Đắc tội Tiêu Diêu môn, ngươi đã là cái người chết. Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lấy thần niệm truyền âm cho hắn. Tiêu Diêu môn chủ có chuyện đều có thể ở trước mặt mọi người nói. Thực lực ta thấp kém cũng không dám phản bác. Cần gì phải lấy thần niệm truyền âm uy hiếp cho ta? Lâm Phong lớn tiếng nói, khiến người ta quần đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Tiêu Diêu môn chủ. Dĩ nhiên thần niệm truyền âm uy hiếp Lâm Phong. Xem ra này Tiêu Diêu môn chủ đối với Lâm Phong oán niệm rất sâu a. Hừ, Tiêu Diêu môn chủ thật là uy phong. Tuyết Tôn giả lạnh lẽo hừ một tiếng. Âm thanh lộ ra nồng đậm trào phúng. Cảm nhận được ánh mắt mọi người trong dị dạng. Tiêu Diêu môn chủ lại là lạnh lẽo quét Lâm Phong một chút. Hận không thể lập tức đem Lâm Phong đánh giết. Nhưng nhìn thấy trong hư không khoanh chân ngồi ở đám mây ngạo nghễ thanh niên. Hắn liền cảm giác tê cả da đầu. Này thanh lâm luân hồi kiếm đang yên đang lành đúc kết càn vực việc làm gì. Hắn từ Vu Tiểu trong miệng cũng biết. Người này danh tiếng rất lớn. Là cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Nhưng cùng càn vực căn bản không thể nói là bất kỳ liên quan. Lão cẩu. Ngươi nếu là có đảm có thể trực tiếp giết ta, không có can đảm liền không muốn thối lắm. Lâm Phong đồng dạng thần niệm truyền âm hồi phục Tiêu Diêu môn chủ, để Tiêu Diêu môn chủ mới vừa khôi phục thần sắc lại là cứng đờ. Sắc mặt khó coi, thân phận của nhưng hắn cùng Lâm Phong hoàn toàn khác nhau. Hắn là Tiêu Diêu môn môn chủ, nhân vật lãnh tụ, càn vực một phương cự phách. Mà Lâm Phong, thân phận gì đều không có. Lâm Phong có thể đem hắn thần niệm uy hiếp sự tình nói ra. Hắn lẽ nào cũng đem Lâm Phong thần niệm truyền âm sỉ nhục lời của hắn cũng nói ra hay sao? Tiêu Diêu môn chủ, hắn chỉ có thể đem cơn giận này hướng về trong bụng thôn. Lúc này, những càn vực đó đại nhân vật đều đến trên đài cao. Long chủ. Diệt Tình cung chủ cùng với Đoan Mộc hoàng tử dẫn đầu. Ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút. Đứng ở đài cao hư không long chủ mở miệng nói. Trải qua ta ba người hôm qua thương thảo. Quyết định lần này vạn tông đại hội nhân vật lãnh tụ quyết tuyển. Lấy thực lực tổng hợp đến nói chuyện. Lãnh tụ không phải một người mà là một cái thế lực. Phương nào thế lực ở ngay trong chúng ta mạnh nhất. Liền định vì lãnh tụ mà kém hơn một bậc thế lực thì lại là phụ trợ, như vậy là công bằng nhất biện pháp. Quả nhiên, Lâm Phong trong lòng cười gằn, bọn họ định ra quy củ, quả nhiên vẫn là thiên hướng với những người này, muốn lấy toàn bộ thế lực đến nói chuyện, mạnh mẽ nhất cùng với kém hơn một bậc, tuyệt đối cũng bị cái kia đài cao hư không thượng đám người cho ôm đồm. Toàn bộ vạn tông đại hội đám người liền vẫn là khống chế ở trong tay bọn họ. Điểm này, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Bất quá những người này như vậy định ra rồi quy củ, bọn họ cũng pháp phản bác đạt được. Hơn nữa lấy một phương thế lực tổng hợp thế lực đến nói chuyện, cũng có lý do của nó. Nếu là ta này phe thế lực trong chỉ có một người hoặc là hai người, liền muốn dùng này một người hoặc là hai người đối kháng ngươi toàn bộ tông môn đến khá là ai thực. Lực mạnh mẽ sao? Lâm Phong la lên. Không phải. Long chủ lắc lắc đầu. Nói, muốn tham gia lãnh tụ quyết tuyển người có thể tới đến trên đài cao. Nếu như là một phương thế lực, có thể điều 5 người đi ra. Nếu là không đủ 5 người, liền toàn bộ tới. Cuối cùng dựa vào thực lực nói chuyện. Dùng 5 người thực lực đến đại biểu một cái tông môn thực lực. Như vậy chọn lựa ra 5 người, e sợ sẽ là lợi hại nhất 5 người đi. Một thế lực vì là lãnh tụ, như vậy có vài cỗ thế lực đến phụ trợ. Có người lớn tiếng hỏi, 5 cỗ, do 5 cỗ đến phụ trợ. Long chủ đáp lại nói, Tiêu Diêu Môn, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Phong Đô Ma Tông, những thế lực này gần như vừa vặn là 6 cỗ thế lực, một thế lực vì là lãnh tụ, 5 cỗ thế lực đến phụ trợ, nghĩ đến thật chu đáo. Được rồi, hiện tại muốn trở thành lãnh tụ cùng phụ trợ thế lực tông môn, có thể chọn 5 người tới, hoặc chiến đấu, hoặc do chư vị tới quyết tuyển. Ngoặc kép, Long chủ lại mở miệng nói rằng, rất nhanh, có lần lượt từng bóng người lấp lóe đi tới đài cao, cùng đoàn người dự liệu không kém. Này 6 cỗ thế lực chính là Tiêu Diêu Môn, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Phong Đô Ma Tông. Bọn họ cùng với Thiên Trì ở Càn Vực đều là bá chủ cấp thế lực khác. Những người khác muốn tranh đấu căn bản không thể. Hơn nữa, cái kia đi tới đài cao 4 người đều là phi thường lợi hại, còn một người khác đều còn ở trên hư không bên trên, ngạo thị quần hùng, có còn hay không cái khác thế lực muốn trở thành lãnh tụ? Long chủ hỏi dò mọi người, bọn họ tựa hồ cũng chỉ có 4 người đi, một người khác không đứng trên không được, ai biết liệu sẽ có biến hóa. Lâm Phong chỉ vào đài cao nói rằng, để Long chủ đám người con ngươi ngưng lại, lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, bất quá lập tức bước chân của bọn họ đều là một bước. Đi tới trên đài cao, Viêm Đế, chuẩn bị động thủ, Lâm Phong quay về Cùng Kỳ truyền âm nói rằng, Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng, tỏ ra hiểu rõ, lập tức thân thể của hắn lặng lẽ biến mất, thậm chí đều không có gây nên người chú ý. Nhìn trên đài mọi người, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Thầm nghĩ trong lòng, lần này chơi không chết các ngươi, muốn trở thành vạn tông đại hội lãnh tụ tông môn thế lực, kính xin đứng trên đài cao đến, ta lại cho thời gian một nén nhang cho chư vị cân nhắc. Long chủ tiếp tục nói, không có ai đi tới, cùng những này cự phách thế lực đi tranh, làm sao có thể tranh chấp quá, đi tới cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Rất nhiều người quần xì xào bàn tán lên, xem ra lần này vạn tông đại hội vẫn là chạy trốn không được những cự phách đó thế lực trưởng khống. Bất quá cũng không cái gì, bọn họ vốn là không có đối với lãnh tụ vị trí có lòng mơ ước, chỉ là muốn đi Thiên Trì thử vận may. Có người nói Thiên Trì những người đó khả năng đạt được bí cảnh lợi hại bảo vật, Lâm Phong càng là khả năng đạt được hoàng giả đồ vật. Mặc dù những này bọn họ không có phân, cùng có thể đi Thiên Trì đánh cướp một phen, đây là đại đa số người trong lòng. Nếu Thiên Trì muốn diệt, sao không đi kiếm một phen tiện nghi? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Lâm Phong ngay khi trong bọn họ gian, các người thầy trò hai người không phải luôn luôn ham muốn này lãnh tụ vị trí sao? Làm sao không ra đây? Tiêu Diêu Môn chủ ánh mắt nhìn Lâm Phong cùng với Tuyết Tôn giả hai người, cười gằn nói rằng, hai cái chiến hai cái, cùng cảnh giới tương chiến, dám sao? Lâm Phong quay về Tiêu Diêu môn chủ hỏi một tiếng. Hừ, Tiêu Diêu môn chủ hừ lạnh, không có đáp lại, không dám liền không muốn thối lắm. Năm người muốn bắt nạt ta hai người, người này lão cẩu quả nhiên là không biết liêm sỉ. Lâm Phong lại vũ nhục một tiếng, Tiêu Diêu môn chủ cắn răng, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Phong đánh gục. Không có giáo dưỡng đồ vật, Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng mắng một tiếng, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Mênh mông không gian dĩ nhiên dần dần yên tĩnh lại, đoàn người đều đang lặng lẽ đợi thời gian một nén nhang đi xong. Hả, ngay vào lúc này, giữa hư không Vu Tiểu hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đài cao, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Hả, ngoặc kép, thật giống không đúng, những càn vực đó cự phách nhân vật tựa hồ cũng cảm nhận được dưới chân tựa hồ có hơi không đúng. Mau lui lại, đột nhiên, Vu Tiểu quay về bọn họ quát chói tai một tiếng. Trong khoảnh khắc, một đạo tịch diệt khí tức tỏa ra mà ra. Ánh sáng lóa mắt hoa đâm thủng đại địa, từ lòng đất vọt ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem đài cao xé thành nát tan. Đáng sợ tịch diệt ánh sáng muốn hủy diệt tất cả. A, a, a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng truyền ra. Những tịch diệt đó ánh sáng là hủy diệt sát phạt hàm nghĩa, mạnh mẽ so với tôn giả đều có thể xé rách đi, chỉ là trong nháy mắt liền đem vài người giết chết. Tới gần đài cao người điên cuồng lùi về sau, có người né tránh không vội trực tiếp tử vong. Tiêu Diêu môn chủ thân pháp so với Tiêu Diêu. Đem Tiêu Diêu bộ pháp dùng đến cực hạn, thân thể bay lên không, đồng thời cả người phóng thích đáng sợ khí tức, tận sức mạnh điên cuồng phóng ra đi, không có nửa điểm bảo lưu. Xì xì tiếng vang truyền ra, cắt ra da thịt của hắn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Mấy vị khác cự phách mạnh mẽ cũng đều khi nghe đến Vu Tiểu tiếng quát trước tiên phản ứng lại. Thân thể vọt thẳng ngày mà lên, thả ra sức mạnh đáng sợ chống lại cái kia cỗ hơi thở của sự hủy diệt. Nhưng mà như trước bị hàm nghĩa khí sát phạt gây thương tích. Những người khác thì lại không có may mắn như vậy. Sáu thế lực lớn, 30 người, trong nháy mắt sẽ chết mười mấy người. Người còn lại quần cũng đều bị thương mới thoát ly đáng sợ kia sát phạt chùm sáng. Khốn nạn! Lâm Phong theo hỗn loạn đám người di động, nhưng trước sau chú ý tình huống bên kia, lại bị Vu Tiểu đầu tiên phát hiện dị thường nói nhắc nhở. Nếu không thì những người đó sẽ càng bi thảm hơn. Cái kia sau cái tông chủ đều chạy mất, dĩ nhiên không có giết chết bọn họ, để Lâm Phong ám đạo đáng tiếc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.